Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Người tốt, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Người xem yểm tai đạn mạc, vậy làm sao chỉnh? Người xem mọi người khỏe, ta là Giang Tô Ngô Giang đạn mạc. Đây là người có thể làm được. Người xem Tuấn Phàm dịch đạn mạc. Đúng vậy, đây là một người có thể làm được không? Thể lực cũng không bổ sung. Hơn nữa gió lớn. Chấm ngoặc kép. Người xem Nguyệt Nhã Huyên 001 đạn mạc. Thuận căn thừng bò 50 mét. Này toàn thế giới cũng không mấy cái có thể làm được a. Người xem Vô Gian người bảo vệ đạn mạc. Không chỉ 50 mét a. Nói ít cũng có 6. 70 mét. Người xem năm gối đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các khán giả rối rít đạn mạc. Ý tứ đều không khác mấy. Biểu thị nhiệm vụ này căn bản không khả năng hoàn thành. Này thép thừng điếu tác ít nhất 50 mét. Thậm chí 6. Dài 70 mét. Trượt xuống tới dễ dàng. Leo lên coi như không dễ dàng như vậy rồi. Bò thừng vốn chính là hạng nhất độ khó rất cao vận động. Căn bản là không có người bò qua cao như vậy thừng. Chứ nói chi là. Này sợi dây vẫn còn trong cuồng phong làm đại phúc kịch liệt đung đưa. Thế nhưng. Muốn trở lại treo trên cánh tay đi. Cũng chỉ có thể theo điếu tắc leo lên. Móc treo cùng mặt đất ở giữa ít nhất 3-40 thước cao độ. Theo móc treo lên nhảy xuống là muốn chết. Muốn trở lại mặt đất. Chỉ có thể theo đường cũ trở về. Hơn nữa nhiệm vụ cũng nói. Trước hết theo móc treo leo về đến treo trên cánh tay. Sau đó theo treo cánh tay trở lại cần trục hình tháp bình đài. Lại từ cần trục hình tháp bình đài trở về trên mặt đất. Trực tiếp theo móc treo nhảy trở về mặt đất. Coi như vạn hạnh không có té chết. Cũng sẽ bởi vì không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Bị phán định nhiệm vụ thất bại. Ca, làm gì? Dương Nhị thần tình rất là tuyệt vọng. Nhưng khi hắn nhìn đến Lý Lang thời điểm. Trong mắt lại mọc lên một tia hy vọng. Đổi cùng cái khác hoạt náo viên hợp tác. Dương Nhị lúc này thật muốn tuyệt vọng. Nhưng trước mặt người đàn ông này. Tựa hồ lại lớn khó khăn đều không cách nào làm khó hắn. Ngươi trước lên, ta tại ngươi phía dưới. Vạn nhất ngươi cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Liền dẫm ở trên bả vai ta nghỉ ngơi phút chốc. Sau đó chúng ta lại tiếp tục leo lên. Lý Lăng cắn răng trầm tư sau một hồi lâu trả lời Dương Nhị. Này sao được, mới vừa rồi ngươi đã cứu ta mệnh. Thiếu chút nữa nhi đem ngươi hại chết. Ta không thể lại để cho ngươi giúp ta rồi. Ngươi trước đi thôi. Không cần xen vào nữa ta. Ta tự nghĩ biện pháp từ từ đi tới. Dương Nhị trong lòng vô cùng cảm động. Nhưng là không gì sánh được xấu hổ. Một việc quy một việc. Vào công trường thời điểm. Ngươi đem bả vai cho ta mượn. Chúng ta mới có thể tiến vào công trường tiến hành hiện tại nhiệm vụ. Khi đó ngươi cho ta mượn không chỉ là bả vai. Còn ngươi nữa đối với ta tín nhiệm, hiện tại ta mượn bả vai cho ngươi, cũng chỉ là trả lại ngươi ban đầu nhân tình thôi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lý Lăng lắc đầu một cái, ho khan, leo tường khi đó, cùng ngươi cứu mạng ta so sánh, quả thực không đáng nhắc tới a. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị xấu hổ, nhanh lên đi thôi, đừng lề mề rồi. Lý Lăng thúc giục Dương Nhị, ca. Nửa đường không nghỉ ngơi. Chúng ta căn bản không khả năng leo lên. Quá cao. Dương Nhị còn chưa được không nhắc nhở Lý Lang. Nhân loại thể năng là có giới hạn. Cao như vậy treo thừng. Tại đung đưa trong gió treo thừng. Muốn leo lên không chỉ là đối với ý chí lực khảo nghiệm. Cảm giác đã vượt ra khỏi nhân loại thể năng và lực lượng cực hạn. Lý Lang ngẩng đầu nhìn lên lấy phía trên điếu tác. Này căn ban đêm liếc mắt thậm chí đều không thấy được đầu điếu tác. Thần tình cũng là chưa bao giờ có tuyệt vọng. Dương Nhị nói đúng. Coi như bình thường tập thể hình hắn. Đang bò thừng trong quá trình nếu như không có thể dừng lại nghỉ ngơi mà nói. Liên tục 5-60 mét. Thậm chí 6-cao 70 mét độ. Hắn căn bản cũng không khả năng một hơi thở leo lên. Vấn đề là bò thừng trong quá trình. Không có biện pháp cố định thân thể. Liền căn bản không khả năng nghỉ ngơi a. Phải một hơi thở leo lên mới được. Này độ khó quá lớn. đã sớm vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Nếu đúng như là bình thường dây thừng còn dễ nói, có thể áp dụng lượn quanh chân đạp thừng phương thức nghỉ ngơi. Nhưng đây là dây cáp, hơn nữa còn là rất thô dây cáp, phía dưới còn có nặng nề móc treo căng thẳng ngay ngắn điếu tác. Hoàn toàn không có khả năng lượn quanh chân đạp thừng. Cái này cái gọi là khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, căn bản là vô giải tồn tại. Ta có một ý tưởng, không nhất định có thể được, nếu như có thể được mà nói, khả năng tại chúng ta leo lên thời điểm hội tiết kiệm sức lực một ít. Dương Nhị nhìn phía trên, điếu tác cố gắng suy tính, ý tưởng gì, cái này cần trục hình tháp đặc biệt cao. Dùng điếu tác cũng cùng bình thường cần trục hình tháp cái loại này dây cáp không giống nhau. Là đặc chế to thêm dây cáp, lại căng thẳng vô cùng. Không sai biệt lắm cùng một cây cột thép không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta trực tiếp leo lên, một khi thể lực chống đỡ hết nổi sẽ đi xuống. Trước mặt liền bạch bò. Này 6, cao 70 mét độ. Muốn một hơi thở leo lên khẳng định là không có khả năng. Trừ phi trung gian có thể được đủ nghỉ ngơi. Thế nhưng, không thể ổn định thân thể của mình mà nói, là không có biện pháp tại điếu tác lên nghỉ ngơi. Ta có cái biểu ca là một thợ điện. Ta khi còn bé bình thường nhìn hắn bò cột điện. Nông thôn cái loại này kiểu xưa xi măng cột điện. Hắn đương thời tại trên chân dùng rất thô dây cỏ trói cái chân bộ. Có thể lợi dụng dây cỏ lực ma sát. Tùy thời đem thân thể của mình cố định tại cột điện lên. Ta thử cởi quần ngoài làm thành chân bộ cột vào chân mình lên đi lên nữa bò. Liền có thể cùng ta biểu ca như vậy. Chỉ cần dưới chân có thể cố định trụ, mệt mỏi liền có thể tại điếu tác lên đến nghỉ ngơi. Chỉ có nghỉ khỏe, mới có thể có tiếp tục leo lên khí lực. Dương Nhị hướng Lý Lang nói ra hắn ý tưởng. Cái này, thử một chút rồi nói sau. Lý Lang cảm giác có chút không quá đáng tin. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống. Ân, ta lên trước thử một chút đi. Nếu như có thể hành thoại. Cũng không cần dẫm ở ngươi trên bả vai nghỉ ngơi. Chúng ta có thể từ từ nghỉ ngơi leo lên. Dương Nhị đem chính mình quần cởi ra cột vào trên chân. Sau đó tại Lý Lang dưới sự giúp đỡ. Đi lên móc treo leo lên điếu tác giữ vững thân thể. Thử leo lên trên. Rất nhanh Dương Nhị liền phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Này căn dây cáp điếu tác. Có thể là vì chống gì. Cũng có thể là vì tại bánh xe lăn lên nhuận hoạt. Phía trên lưu lại không ít dầu máy. Hai người đi xuống thời điểm là dùng quần áo khi tay bộ. Đương thời chỉ là tụt xuống, cũng không cảm thấy những thứ này dầu máy sẽ có phiền toái gì. Nhưng bây giờ leo lên, những thứ này lưu lại dầu máy nhưng là cực kỳ chí mạng. Dầu máy đưa đến dây cáp mặt ngoài dị thường bóng loáng. Hơn nữa điếu tác đại phúc đung đưa thì tạo thành lực ly tâm, để cho leo lên chuyện này trở nên không gì sánh được chật vật phí sức. Đồng thời cũng để cho Dương Nhị dùng quần sửa đổi đi ra cái gọi là chân đạp. Căn bản là không có cách treo tù tại thân thể lên. Hắn cố gắng leo lên rồi 2 mét sau đó. Rất nhanh thì hết sức rơi mất trở lại. Cái kia cái gọi là chân đạp. Một chút tác dụng cũng không có tạo được. Dương Nhị sau khi thất bại, đổi Lý Lang đi tới thử. Lý Lang rất khó khăn leo lên rồi 3 mét, thử muốn cố định chân mình, kết quả vẫn là thất bại. Trở lại móc treo lên Lý Lang sắc mặt rất là khó coi. Mới vừa rồi thử, không chỉ là chứng thực Dương Nhị cái gọi là chân đạp không chỗ dùng chút nào. Càng trọng yếu là, Lý Lang đã cảm giác được, này mặt ngoài lưu lại dầu máy dây cáp điếu tác, tại đại phúc đung đưa tạo thành xuống phía dưới lực ly tâm dưới tình huống. Coi như hắn hết sạch toàn lực, nhiều lắm là cũng chỉ có thể leo lên 7, khoảng 8 mét, nửa đường không cách nào giữ vững thân thể nghỉ ngơi khôi phục thể lực mà nói. Rơi xuống, hoặc có lẽ là chảy xuống, là sớm muộn sự tình. Này chính là một cái căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.